Phế tích, chương 16, góc truyện audio.com. Khụ, trước khi tiến vào ta phải nói rõ, Trường Kiếm nói. Bên trong, là dị hóa của quỷ hút máu, tốc độ vô cùng cao, hơn nữa không phải ai cũng chống đỡ được, vì thế chúng ta sẽ để cho những ai mẫn cao thu hút sự chú ý của nó tiến hành tấn công từ xa. Trong thời gian này pháp sư và cung thủ phải tấn công hết sức, kỵ sĩ bảo vệ tốt mục sư, còn mục sư phải chú ý đến những người đang thu hút sự chú ý của boss. Còn về sau, hy vọng mọi người phục tùng mệnh lệnh. Giang Hải lão đại, ngươi thấy thế nào? Ta không có ý kiến. Được, vậy chúng ta sắp xếp đội hình, chúng ta ở đây có 3 người mẫn cao, xin hỏi bên các ngươi có những ai mẫn cao vượt qua 30 điểm? Từ đám kim qua đi ra một đạo tặc, một thích khách, một cung thủ và một mục sư. Hai người đầu tiên Trường Kiếm có biết chính là cảnh sát và tiểu ngả, cung thủ là thực ra ta không yêu Hằng Nga, mục sư là Đường Tiếu. Các ngươi mẫn bao nhiêu điểm? 40, mãn, 40, danh môn toàn bộ gã nhào, ngất, làm thế quái nào mà tăng điểm được, đạo tắc và thích khách toàn mẫn còn được, cung thủ miễn cưỡng có thể, mục sư tăng điểm như thế không phải bị phế danh rồi à, không lẽ hắn theo đường toàn mẫn toàn thể, hoàn toàn bỏ qua phần chữa trị, như vậy không phải là chỉ có thể hồi sinh, không thể phục hồi máu. Đúng thế, tốc độ tăng lên, nhưng máu ít ép thấp, bị quái chạm nhẹ một cái là chết rồi. Ép phòng ngự, Trường Kiếm cũng hắc tuyến đầy đầu nhìn Đường Tiếu. Thuộc tính trong phế tích được phân như sau. Lực trọng lượng quyết định thể lực của nhân vật trong game, đồng thời quyết định nhân vật có thể mặc trang bị gì. Thể chất quyết định HP của nhân vật. HP, Health Point. Tinh thần quyết định điểm MP của nhân vật. MP, Magic Point. Mẫn tốc độ quyết định tốc độ di chuyển của nhân vật có tỷ suất trốn thoát nhất định. Chí tấn công quyết định khả năng tấn công của nhân vật lớn hay nhỏ. Vận may mắn quyết định tỷ suất vật phẩm bạo phát, có điểm cố định không thể tăng, chỉ có thể thông qua các nhiệm vụ đặc biệt nhận được thêm. Điểm, cơ bản có thể bỏ qua. Mỗi loại thuộc tính tăng lên cao nhất là 40 điểm, trong phế tích tăng một cấp được tặng một điểm tự do. Ý nghĩa của bảng thuộc tính này là, ngươi muốn mặc trang bị tốt tăng ép. Ngươi phải tăng lực, muốn máu cao sống lâu, phải tăng thể. Muốn G cao, phải tăng trí, G, khả năng tấn công. Toàn mẫn toàn thể, Trường Kiếm hỏi Đường Tiếu. Toàn mẫn toàn trí, Trường Kiếm tiếp tục đầy hắc tuyến. Máu bao nhiêu, có thể dùng trang bị gì? 600 điểm, có thể mặc đồ cơ bản của người chơi mới. Đường Tiếu trả lời, Trường Kiếm đột nhiên phát hiện bản thân rất muốn tiến lên nắm cổ tên trước. Mặt hỏi, ngươi đần độn à, sao đến bây giờ ngươi vẫn chưa bị bắt vì tâm thần phân liệt, mà Ôn Thành không cũng cảm thấy tên này nhất, định biến thái, cực kỳ biến thái, chắc chắn không phải biến thái bình. Thường, có điều biến thái rất hợp với ý hắn, ha ha ha. Danh môn, lão đại, ngươi không cần quá thương tâm. Giang Hải tốt bụng an ủi. Trường Kiếm rõ ràng đã bị đả kích nặng nề. Đồ của người mới chơi so với khố cũng che được thêm 2 điểm thôi mà. Em, Giang Hải lần thứ 2 bị kéo xuống diệt khẩu. Khụ, 3 người các ngươi tham gia và đội dẫn dụ boss, Đường Tiếu ngươi cứ quay lại đội mục sư đi. Trường Kiếm thu thập linh hồn bé nhỏ bị đả kích, như chiếc Renault S góc chuyện audio.com. Ta trong buổi triển lãm xe quyết định phải quay lại vấn đề chính. Tiếp theo, pháp sư và cung thủ một đội, chia 2 tổ, kỵ sĩ và mục sư một đội, phân 2 tổ. Còn về ngươi, Trường Kiếm nhìn dưới PP có tiên thủ, có phần nghẹn lời. Không sao, là vào đội tham quan, ngồi cổ vũ các ngươi là được. Vậy cảm ơn, khách trương.